Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428. Rất lâu không có hoạt động gân cốt, sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Đường Triển một bên trò chuyện, một bên hướng Tiềm Long trong học viện đi vào. Tiềm Long trong học viện, Viêm Đồ một chút gia tộc gia chủ cùng trưởng lão bọn họ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đến gần, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối bọn hắn hành lễ chào hỏi, đi qua Tần phủ một chuyện. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại Viêm Đô uy vọng, đã không kém gì Đường Triển đám người. Nếu là Đan Luân hung hãn, Mạc Thanh Vân bên ngoài tên tuổi, tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút, dù sao tại ngắn ngủi trong một năm. Liên diệt Viêm Đô hai đại nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Động tác này cho dù là ngũ đại thế lực cũng làm không được. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn đạm mạc nhẹ gật đầu, đem bọn hắn đuổi đi, đuổi những cái kia đến đây giao hảo người. Mạc Thanh Vân liền cùng Đường Triển cùng một chỗ, tiếp tục hướng Phong Điện tiến đến. Mạc Thanh Vân làm Phong Điện đệ tử. Hắn muốn tham gia học viện thi đấu, tự nhiên cần cùng Lâm Đường bọn người cùng nhau tiến đến. Mạc công tử, điện chủ, tại Mạc Thanh Vân hai người tiến về Phong Điện trên đường. Vừa vặn đụng phải Đường Phong Đồ cùng Đường Duệ hai người. Mang theo Luyện Huyết Điện người đến. Mạc công tử, điện chủ, Đường Phong Đồ bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân hai người đi hành lễ. Đường Phong Đồ sắc mặt cung kính hỏi ý kiến hỏi: "Điện chủ, thuộc hạ nhận được Tiềm Long học viện thư mời, để chúng ta tham gia học viện thi đấu xem lễ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến đến sao?" Nghe được Đường Phong Đồ lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn nói ý, đối Đường Triển khoát tay áo nói: "Ngươi đi đi, ta một người tiến về Phong Điện là được. Tại Tiềm Long trong học viện, còn không có ai dám động thủ với ta." "Rõ." Đường Triển sau khi nghe, gật đầu lên tiếng, cùng Đường Phong Đồ bọn người cùng rời đi. Cùng Đường Triển bọn người tách ra, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo hướng Phong Điện tiến đến. Thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân đi tới Phong Điện, thấy được chờ xuất phát Lâm Đường bọn người. Lâm Đường trông thấy Mạc Thanh Vân đến, liền trừng Mạc Thanh Vân một chút, ra vẻ không vui nói: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nếu là lại không tới, ta liền muốn đi Thiên Viêm phủ bắt người." Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói: "Gặp một ít chuyện, hơi chậm trễ một chút thời gian." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lâm Đường bọn người mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lắc đầu cười khổ nói: "Tiểu tử ngươi sự tình thật đúng là nhiều. Vừa mới trở lại Viêm Đô không lâu, tựu không cho ta an phận một chút." Lâm Đường lại nói: "Bất quá, để vi sư không có nghĩ tới, Mạnh Như Tần gia loại kia gia tộc, thế mà cũng ở trong tay ngươi bại té ngã. Ngươi tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu bí mật a?" "Hắc hắc, về sau ngươi liền biết rõ." Đối với Lâm Đường cảm thán lời nói, Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng cười một tiếng, không có giúp cho chính diện đáp lại. Đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Lâm Đường không có đi nói thêm cái gì, chỉ là mặt lộ vẻ cười xấu xa, nói: "Bất quá, lần sau cùng người động thủ, trước thông chi lão sư ta một tiếng, lão phu ta đã rất lâu không có hoạt động gân cốt." Đã rất lâu không có hoạt động gân cốt. Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Lâm Tịch đám người nhất thời trợn tròn mắt, từng cái gượng cười ra. Thật sự là có dạng gì sư phó, tựu có dạng gì đệ tử a. Mạc Thanh Vân thật không hổ là Lâm Đường đệ tử, tính cách này quá giống. Cười khổ một phen về sau, Lâm Tịch quái giận Lâm Đường một chút, ra vẻ không vui nói: "Đại ca, Thanh Vân tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, người cũng muốn đi theo mù lẫn vào sao?" Bị Lâm Tịch kiểu nói này, Lâm Đường lộ ra lúng túng nụ cười, cười ngượng ngùng một tiếng nói. Ha ha, không nói cái này, chúng ta đi học viện trung ương quảng trường đi. Theo Lâm Đường nghe được lời này rơi xuống, mọi người liền bắt đầu đứng dậy, hướng Tiềm Long học viện trung ương quảng trường tiến đến. Thanh Vân, hai người bọn họ theo thứ tự là Vương Khải cùng Lý Chính. Tiếp xuống, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tham gia địa giới niên cấp chi chiến. Sau đó ngươi muốn bao nhiêu chiếu cố bọn hắn thoáng cái. Tiến về trung ương quảng trường trên đường, Lâm Đường cười nhạt chỉ. Một bên hai cái nguyên đan lục trọng đỉnh phong tu vi thanh niên. Tốt, nghe được Lâm Đường lời nói, Mạc Thanh Vân quét Vương Khải cùng Lý Chính một chút. Đối Lâm Đường gật đầu đáp lại thoáng cái. Như thế, chúng ta liền sớm đa tạ Mạc sư đệ. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt chuyển hướng chính mình hai người. Vương Khải hai người lập tức mặt lộ vẻ cung kính. Đối Mạc Thanh Vân nói ra cảm kích ngữ điệu. Đối với Mạc Thanh Vân sự tình, bọn hắn đã sớm có nghe thấy. Tại Long Gia bên trong, Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Địa Phong Vân bảng bên trên. Địa bảng xếp hạng thứ 5 Tần Hạo, thực lực tất nhiên là viễn siêu hai người bọn họ. Như thế, ở sau đó chiến đấu bên trong, bọn hắn cần dựa vào Mạc Thanh Vân trông nom, cũng không phải là chuyện không thể nào. Lâm Đường cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút Vương Khải hai người. Sau đó, Lâm Đường lại cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút, tham gia tân nhân vương chi chiến người khóa lớp học viên. Cùng thiên giới lớp mấy cái học viên, mấy người kia đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ, cùng vừa rồi Vương Khải hai người không sai biệt lắm, coi như thiên giới trong lớp, vị kia cùng Mạc Thanh Vân từng có gặp mặt một lần Ninh Vĩ. Giờ phút này đồng dạng là mặt lộ vẻ kính sợ. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân diệt đi Tần gia công chuyện tình, đã để Ninh Vĩ bọn người tiếng lòng kính sợ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Trung ương quảng trường. Trung ương quảng trường hình dạng, cùng loại với thời La Mã cổ đại đích giác đấu tràng. Ở giữa là một cái cự đại hình tròn tràng địa. Ở đây chỗ xung quanh là từng hàng thính phòng. Những này thính phòng là hiện lên cầu thang hình phân bố. Càng lên cao mặt vị trí số lượng càng nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng thoáng cái, toàn bộ thính phòng không sai biệt lắm có thể chứa đựng 10 vạn người. Thời khắc này trên khán đài đã là tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt, đông tây nam tam phương đều ngồi đầy người. Bọn hắn đều là Viêm Đô các đại thế lực người, thu được Tiềm Long học viện chi mời, tới tham gia học viện thi đấu xem lễ. Còn như thính phòng mặt phía bắc thì là ngồi học viện các điện chủ cùng trưởng lão bọn họ. Bất quá, giờ khắc này ở học viện các điện chủ cùng trưởng lão ở giữa, còn ngồi một cái đầu mang kim quan trung niên. Hắn chính là Đại Viêm Vương Triều Viêm Vương Diệp Kinh Thiên. Đơn giản quét mắt một chút thính phòng, Mạc Thanh Vân ánh mắt chuyển rời đến thính phòng phía dưới. Nơi đó có từng cái tiểu cao đài. Mỗi một cái trên đài cao đều viết một cái phân điện danh tự. Những này tiểu cao đài chính là các điện tham gia học viện thi đấu đệ tử muốn tụ tập địa phương. Tại những này tiểu cao đài phía dưới chính là giác đấu trường khu vực. Giác đấu trường diện tích cực lớn, chừng gần vạn mẫu diện tích. Giờ phút này giác đấu trường trung ương đã dựng lên rất nhiều chiến đài. Tại những này trên chiến đài đều là lóe ra từng đạo trận pháp phù văn. Xem ra những này chiến đài đều là đi qua trận pháp vững chắc. Ngoài ra, tại những này chiến đài bên cạnh còn có từng cái màu đen lồng giam, bên trong lóe ra từng đạo yêu diễm hàn mang. Những này hàn mang đều là từng cái yêu thú con mắt. Những này trong lồng giam vậy mà giam giữ lấy từng cái yêu thú. Nhìn thấy chiến đài bên cạnh màu đen lồng giam, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn phát hiện này. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chấn kinh chiến đài cái khác yêu thú lúc, Lâm Đường chỉ vào một cái Liêu Quang thông đạo, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, theo cái thông đạo này đi vào, căn cứ trong thông đạo chỉ thị, các ngươi liền có thể trèo lên Thượng Phong Điện Vân Đài. Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng kia Liêu Quang trong thông đạo đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.